Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 quan độ đệ nhất bản báo trước là Âu Chấp Danh tự mình cắt nối biên tập, tự mình giám sát hết sức nhược thương chi mạo Mỹ. Quả thực mỗi một cây tóc đều lộ ra tiên khí, trên mạng tùy tiện một lục soát, đều là nhược thương đạo sĩ giả dạng, bọn họ chờ đợi đã lâu quan độ. Thật sự không có làm bất luận kẻ nào thất vọng. Âu Chấp Danh Weibo, nghênh đón tân một vòng thần tiên thổ lộ, ngày thường hung ác tàn bạo người xem. Ngồi xổm bình luận khu liên tiếp ngọa tạo, Âu Chấp Danh ngươi quá lợi hại. Như vậy một chút báo trước, ta đều có thể tưởng tượng đến kế tiếp như thế nào triển khai. Giết người án đi, huyền nghi điện ảnh được hoan nghênh nhất hào môn giết người. Di sản tranh đoạt. Vừa rồi diễn viên mấy cái ánh mắt ta đều nhìn ra bọn họ thân phận. Âu đạo nghiêu bước, nhược thương cũng nghiêu bước, liền như vậy một cái lên sân khấu. Cảm giác cùng thật sự đạo sĩ dường như, cái loại này tiên khí các ngươi là chuyên môn nhập khẩu tu tiên máy quạt gió sao? Có thể sử dụng một cái trailer trấn an đông đảo bắt bẻ người xem. Phi Âu Chấp Danh Mạc Trúc quan độ chờ mong giá trị lần thứ hai bạo trướng. Nơi nơi đều có thể nhìn đến tương quan thảo luận cùng đề cử, hamster ở nhược thương tuyệt mỹ tạo. Hình trước mặt cảm động chảy nước mắt, bọn họ nhào lên đi liền cấp Âu Chấp Danh một cái moa moa. Tình yêu, còn lộc cộc lăn lộn hỏi. Ta thương ca lần này cần thiết là tuyệt thế mỹ nhân. Ôn nhu thiện lương, không hung tàn đi, Âu Chấp Danh đại phát từ bi minh xác hồi phục. Không hung. Siêu xoáy, hamster đem Âu đạo nói đương thánh chỉ, bọn họ lập tức liền dùng quan độ lam bào thúc. Quan thanh u mỹ nhân hình tượng, làm ra an lợi chuyên dụng biểu tình bao, nhược thương tầm mắt thâm thúy. Khóe miệng đạm cười, trong mắt có muôn vàn sao trời. Tựa hồ xem tận thế gian hết thảy rậm rịt ồn ào náo động, phía dưới còn có màu trắng chữ to cao lượng. Ghi chú, không hung, siêu xoáy. Nhìn đến biểu tình bao người xem, lộ ra hiền từ mỉm cười, thật sự, nhược thương fan thật là quá không dễ dàng, nhà người khác bán an lợi. Lấy Mỹ đồ dỗi mặt là được, chỉ có nhà bọn họ. Cần thiết ở Mỹ đồ phía dưới cao lượng ghi chú, không hung. Siêu xoái, bất biến thái, còn sẽ đã chịu quần chúng nghi ngờ, Tần Tiêu Nhiên cũng rất tuấn tú. Chính là Tần Tiêu Nhiên có điểm khủng bố, Tống Thê cũng là tuyệt thế Mỹ nam tử. Nhưng là ánh nến chi mê ngươi hồi ức lúc trước ta cũng là ăn người khác đôn hoàng. Phi thiên đại đường sứ giả an lợi đi xem vũ kịch. Sau lại các ngươi đã biết, nhược thương kim cương lực sĩ đang ở ta đầu giường chưa tạc quan độ không ra. Hamster liền tính phủng Âu Chấp Danh thánh chi. Như cũ thay đổi không được đại chúng bản khắc ấn tượng, nhược thương. Ở đại gia trong lòng chính là cái kia xoái đến một mảnh. Hung ác khủng bố kỹ thuật diễn phái, cái gì thịnh thế Mỹ nhan nhãn cũng chưa ý nghĩa. Ở kỹ thuật diễn trước mặt, hết thảy họa bì đều là hổ giấy nhược thương. Cho dù có được Âu Chấp Danh tự mình cắt ra tới trailer, cũng chưa có thể vãn hồi người xem tâm, rốt cuộc. Người xem càng quan tâm điện ảnh chuyện xưa cùng tình tiết. Đối minh tinh có đủ hay không Mỹ không hề hứng thú, ở bọn họ trong lòng. Nhược thương cũng đủ hung mới có thể trương hiển ra hắn kỹ thuật diễn bản sắc. Siêu hung nhược thương, chẳng sợ biểu tình bao đổi mới, không hung. Siêu xoáy, phiên bản, cũng đổi mới không được người xem đối hắn hung tàn ấn tượng, có báo trước. Trên mạng những cái đó yên lặng hơn 2 năm bình luận điện ảnh. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chỉ cần là có thể biên tập nội dung. Tuyên bố người đều một lần nữa sửa đổi, mang lên song xuôi thiên nhật ký. Viết thượng chính mình chờ nhiều năm như vậy mưu trí lịch trình, kia một năm. Ta còn không có kết hôn, vẫn là cái tử trạch. Hiện tại, ta hai tử đều sẽ kêu cha. Ta năm đó viết bình luận điện ảnh rốt cuộc mẹ nó chiếu phim, đổi mới. Lúc trước bởi vì Lạn Phiến tức giận đến viết này thiên giám chó không kêu tiểu viết văn. Lạn Phiến gọi là gì ta đều đã quên, nhưng là quan độ vĩnh tổn lòng ta, cảm tạ Âu Chấp Danh thân thể khỏe mạnh tuân thủ hứa hẹn. cho dù là cái kéo dài trứng, ta cũng chờ tới rồi. Chờ đợi điện ảnh chiếu phim thời gian, cũng đủ internet người xem cảm nhận được cảnh con người mất sinh thời. Chính là như vậy, đại gia cho nhau chúc mừng chúc mừng. Rốt cuộc không có chờ đến từ từ già đi, bọn họ lặp lại truyền phát tin trailer. Đếm nhật tử đang đợi quan độ, không nghĩ tới. Âu Chấp Danh biết điều như vậy. Vài ngày sau, hắn cư nhiên lại cắt một bản báo trước. Dựa, Âu Đạo đổi tính, nhìn ra tới Âu Hoàng đối quan độ ái. Hai chương điện ảnh phiếu đặt trước, mau khai dự bán, lúc này đây, là Trương Mân Chiết, diễn viên gọi là Trương Mân Chiết hình cảnh. Ngồi ở ánh sáng sáng ngời văn phòng, báo trước phong cách cùng thượng bản không có sai biệt nhất. Nháy chợt hiện hình ảnh, trầm trọng hồn hậu âm nhạc, ngay từ đầu vào đầu một câu. Trương Mân Chiết, ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, đình ta trước. Là nghỉ phép, đồ vật vừa thu lại, nghỉ phép một quải, tuổi già nghiêm túc lãnh đạo nói. Ta kiến nghị ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, yêu cầu xem bác sĩ tâm lý hình cảnh tiên sinh. Sắc mặt lộ ra bực bội, mặt mày mang theo cảnh sát đặc có lệ khí. Trong ánh mắt tràn ngập hung, Trương Mân Chiết đi ở tối tăm con đường. Áo gió liệt liệt, nện bước lăng nhiên, ta không tin số mệnh, hắn bên người hiện lên một tia hắc ảnh. Quyết đoán đuổi theo, ta chỉ tin lưới trời lồng lộng. Tuy thưa khó lọt người xem đã gia nhập thổ bát thử xa hoa bữa tiệc lớn, thật nam nhân chính là muốn. Cầm súng truy hung bôn tàu thiên nhai. Nam nhân soái khí chưa bao giờ là dựa vào nhan giá trị. Mà là dựa một thân nghiêm nghị chính khí. Đã từng chỉ nhớ rõ Trương Mân Chiết người thực vật nhân dân quần chúng. Nhìn đến này bản báo trước, quả thực phải cho Âu Chấp Danh quỳ xuống, không hổ là trên đời đệ nhất tuyển giác chuyên gia Âu Chấp. Danh Trương Mân Chiết suy yếu thành dáng vẻ kia. Cư nhiên cùng quan độ bệnh trạng hình cảnh phá lệ xứng đôi, một cái trăm biến vai phụ kỹ thuật. Diễn phái, thật sự khơi mào đại lương tới. Soái tạc phía chân trời. Ngoan tuyệt quyết đoán, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Âu Chấp Danh tuệ nhãn thức châu. Muốn bọn họ mạng già. Kẻ hèn hai bản báo trước. Một cái đạo sĩ, một cái hình cảnh hoàn mỹ chọc chúng người xem yêu thích huyền học cùng chính nghĩa cùng tồn tại. Tuồng ở bọn họ trước mắt trình diễn, người xem đã nhìn ra. Âu Chấp Danh cắt nối biên tập không phải cái gì điện ảnh báo trước, mà là nhân vật giới thiệu. Mẹ ra, làm không hảo Âu Chấp Danh lại nếu không đi tầm thường lộ. Làm vừa ra huyền học phá án, cảnh sát tổng ở phá án sau huyền nghi trinh thám lệ thường. Rốt cuộc muốn đánh vỡ, quan độ chủ văn, Trương Mân Chiết chủ võ. Là thời điểm khai đánh cuộc, rốt cuộc là huyền học phá án chiến thắng khoa học chủ nghĩa. Vẫn là khoa học phá án chiến thắng huyền học vì cái gì không thể song kiếm hợp bích. Cộng đồng tập hung đâu? Trên mạng các loại suy đoán ùn ùn không dứt, hamster nhóm lại ôm lấy Trương Mân Chiết đùi anh. Anh ô ô ô, thật tốt quá. Tàn nhẫn nghiêm túc âm trầm biến thái hình tượng giao cho Trương Mân Chiết. Âu Chấp Danh nhất định sẽ không ở quan độ thả ra lặp lại nhân thiết. Nhược Thương nhất định có thể xinh xinh đẹp đẹp làm một vị yêu nhã đạm nhiên đạo sĩ. Thỏa mãn hamster liếm nhan mãnh liệt dục vọng, ca ca quá hung, nguy hiểm giải trừ. Vô luận là người xem vẫn là fan đều ở nắm tay vui mừng, người xem cùng hamster trở thành mặt ngoài. Bằng hữu, vứt ra quan độ biểu tình bao. Là có thể lưu thượng 99 bọn họ thuận tiện còn đem Trương Mân Chiết fan kéo vào minh hữu đại quân. Thương lượng đại gia cùng nhau làm bảo hộ quan độ Internet thiên sứ, rõ ràng báo trước hai người. Không có giao thoa, thiên sứ các lão gia có thể đem hai bản nhân vật cắt nối biên tập ở bên nhau. Não bổ vừa ra không đánh không quen nhau huynh đệ hữu nghị, không tin tà hình cảnh. Nhất định sẽ bị huyền học đạo sĩ hung hăng và mặt cao quý lãnh diễm đạo sĩ. Cũng tất nhiên sẽ bị hình cảnh mạng người tối thượng cao thượng sứ mệnh cảm động ai ấy, bọn họ chính. Là như vậy tam tục người xem, liền thích hai người lẫn nhau phá lẫn nhau lập, ở và mặt người tới ta đi thu hoạch cười vui cùng nước mắt mỗi khi cư dân mạng bằng hữu cho rằng đây. Là Âu Hoàng tâm huyết cực hạn. Âu Hoàng đều sẽ tự mình dùng tân trailer đánh thức bọn họ. Âu Chấp Danh Weibo lại phát tân báo trước. Khán giả lần đầu tiên cảm thấy đương Âu Chấp Danh người xem như thế hạnh phúc, đạo diễn thao đao. Tự mình tuyên bố, còn liền phát tam bản. Chỉ có Âu Chấp Danh như vậy cần mẫn nhân tài làm được tới rồi, bọn họ hoàn toàn quên mất Âu Chấp Danh kéo dài chứng nghiêm trọng đến lệnh người nghĩ đến tin chém, kích động hưng phấn click mở mới. Tình đệ tam bản báo trước, sao trời ánh trăng, mọi nơi yên tĩnh trong không khí. Có ngọn lửa bị bỏng hòa tinh, một phen mộc kiếm hoành phách mà qua. Tiếng vang cực táp, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, quan độ cầm kiếm đi chặn, thân ảnh tiêu sái bừa bãi. Kiếm pháp nước chảy mây trôi, chém yêu chói tà. Độ quỷ muôn vằn, hắn tóc dài buộc chặt ở mộc châm bên trong. Đỉnh mày sắc bén, khí thế bức người, hung huế tiêu tán. Nói khí thương tồn, bất quá là tụng kinh đi trận múa kiếm thôi. Người xem lại trước sau nín thở ngưng thần, tâm tùy kiếm động, bên tai chỉ có nhược thương thanh âm cùng gió đêm thổi qua liệt hòa động tĩnh, một đoạn tịnh thiên. Địa thần chú, bọn họ sớm tại cát nhân thiên tướng nguy bua đi học quá, bình thường chú ngữ mà thôi. Niệm tới niệm đi cũng không một đêm phất nhanh, gặp dữ hóa lành, hiện tại, bọn họ ngồi ở màn hình trước, thế nhưng bởi vì nhược thương đóng vai đạo sĩ. Cảm nhận được ập vào trước mặt lăng liệt sát khí kia không phải cái gì huyết tinh túc sát, mà là ẩn chứa thiên địa tự nhiên huyền bí, có thể diệt tận tà ám hạo nhiên chi khí. Như vậy nhất kiếm một người, giống như thần tiên hạ phàm, chảm yêu trừ ma, người xem xong, trong lòng chấn động vô cùng. Ta ngộ, hôm nay bắt đầu tin đạo, trước hai bản báo trước. Làm khán giả vì điện ảnh cốt truyện tranh luận đến vô cùng náo nhiệt, đệ tam bản báo trước trực tiếp. Làm khán giả có được tín ngưỡng, internet tin đạo, lửa xém lông mày, tu tiên đại quân bắt đầu lớn mạnh. Mỗi người đều có thể tiệt ra một chương đạo sĩ cầm kiếm. Thần tình lạnh lùng quan độ đồ, tuyên bố chính mình từ nay bắt đầu bái quan độ. Phía trước, bọn họ gần cho rằng nhược thương đóng vai quan độ, ôn tồn lễ độ. Đạm nhiên tu đạo, hiện giờ, có cầm kiếm ngoan tuyệt đi trận sắc bén quan độ, kia sợi không có biện pháp từ linh hồn xua tan trừ ma vệ đạo chính khí. Đột nhiên sinh ra, ham thích làm video cắt nối biên tập. Hip up chủ, đều sôi nổi không tự chủ được trở thành quan độ thủy quân, tam bản báo trước các có đặc sắc. Bọn họ sử dụng chính mình xa hoa lộng lẫy cắt nối biên tập kỹ thuật. Đem nhược thương thực lực bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, tuyệt cảnh chạy trốn võ lâm cao thủ. Khinh công bay vọt, sơn hàng ngàn năm vũ đạo cao thủ xoay người bay lên không, đôn hoàng phi. Thiên đại đường sứ giả túc sát kiếm vũ, cùng với kim cương lực sĩ ghét cái ác như kẻ thù cả người. Sát khí suy diễn, chân chính đến phiên kéo tay phát huy thời điểm. Đại gia mới phát hiện. Nhược thương cư nhiên có nhiều như vậy tư liệu sống có thể sử dụng. Hắn dáng người hoặc phiêu giật hoặc kiên cường hoặc thịnh nộ hoặc tùy ý. Vô luận trên tay cầm thứ gì, đều có một loại di thế độc lập thanh u lịch sự tao nhã. Mờ mịt tiên khí, cho người xem trình lên tuyệt vô cận hữu thị giác thịnh yến, nhược thương thân ảnh. Chiếm cứ các đại trang web quan trọng nhất vị trí, nhiệt độ theo quan độ báo trước cư cao không. Dưới, trở thành quảng đại nhân dân quần chúng trong lòng khó có thể ma diệt lóe sáng ngôi sao, không ít. Thích xem náo nhiệt người, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thưởng thức xong nhược thương vũ thuật, mới bừng tỉnh phát hiện, người này, cư nhiên thật sự không phải phim truyền hình, điện ảnh biến thái A. Nhân vật ảnh hưởng diễn viên bản nhân chính là nhược thương như vậy, vô luận sơn hàng ngàn năm. Nhiều táp, mặc kệ đôn hoàng phi thiên nhiều nghiêm nghị, ở vây xem quần chúng trong mắt. Đều sẽ lấy hắn suy diễn nhân vật vì chuẩn, hiện tại hảo quan độ tới, như vậy vừa thấy liền rất mỹ. Thực tiên rất có thực lực đạo sĩ, gánh vác Trung Hoa trên dưới 5.000 năm văn hóa truyền thừa. Còn khiến cho một tay hảo kiếm, nháy mắt chinh phục muôn vàn người qua đường tâm, ta xem như biết hamster vì cái gì khăng khăng một. Mực. Nhược thương diễn lộ cũng quá rộng đi. Ta rất thích hắn này khoản đạo sĩ IOI, lớn lên Mỹ. Năng lực cường, còn sẽ võ thuật, Thảo Lạc, ta hiện tại liền đi bổ nhược thương toàn bộ vật liệu. Từ hôm nay trở đi hắn chính là ta đầu tường, lúc trước sơn hà ngàn năm thời điểm. Ta liền nhìn ra nhược thương là cái có thể chơi kiếm tàn nhẫn nhân vật. Đôn hoàng phi thiên đường vũ nhạc tư thế có khuynh hướng tuyệt đẹp. Lần này quan độ đi trận kiếm tư, không phải người ngoài nghề cùng thế thân có thể đánh ra tới. Hắn tuyệt đối luyện qua kẻ hèn trailer mà thôi. Người xem hỏa nhãn kim tinh từ giữa nhìn ra nhược thương mỹ cùng tàn nhẫn, có thể hay không thoát khỏi biến thái sát nhân cuồng cùng âm trầm lạnh nhạt nam, nhãn không quan trọng, quan trọng là quan độ lại soái lại lợi hại, quả thực là trung tâm thế giới nam chính. Internet vô cùng náo nhiệt thảo luận quan độ, điện ảnh còn không có thượng, liền tìm trở về lúc trước toàn võng biên bình luận điện ảnh rầm rộ, nhưng mà nhược thương này một thân lưu sướng bừa bãi kiếm gỗ đào pháp. Chấn động không chỉ là bình thường người xem, còn có đạo giáo nhân sĩ, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Toàn chân giáo Trùng Dương Cung, luôn có như vậy mấy cái võng hồng đạo trưởng ở Weibo có được đại lượng fan, đệ tam bản tịnh thiên. Địa thần chú vừa ra, võng hồng các đạo trưởng trồi lên mặt nước, đối quan độ báo lấy cực cao ca ngợi từ nghệ thuật góc độ tới nói. Diễn viên dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, cầm kiếm thủ pháp chính bản thân chính khí, từ đạo giáo góc độ tới nói, ngâm tụng thần chú, kinh văn đều có xuất xứ, bộ điện ảnh này hẳn là ở đạo giáo lấy tài liệu đã lâu. Diễn viên đều hạ quá công phu, trong video bàn pháp trận hẳn là thuộc về chính một giáo phái. Chư tà đi hung, cầu phúc duyên niên, ta xem bùa chú họa đến cũng không tồi. Ít nhất xác thật là đạo giáo bí triện, không có lung tung quỷ vẽ bùa tu đạo người mặt mày đoan chính. Lòng mang chính khí, nhưng quan độ sát, trừng ác dương thiện, quan độ hảo lập ý, hảo diễn viên, đạo sĩ hình tượng hẳn là như thế, tu tiên đạo trường nhóm đột nhiên quan tâm khởi thế tục. Các loại chú ý hồi lâu lão fan, đều bôn đi lên thấu xem náo nhiệt ít có hiện đại đạo sĩ vì vai chính điện ảnh. TV, càng ít có bùa chú pháp trận đầy đủ mọi thứ đạo sĩ điện ảnh, có thể phát huy mạnh đạo pháp địa. Phương, liền có đạo giáo nhân sĩ lui tới. Bọn họ đối quan độ bảo trì chú ý. Nháy mắt lệnh Âu Chấp Danh lão khán giả lặng lẽ niết tiếp theo đem hãn Âu Chấp Danh đi. Người này đóng phim điện ảnh phong cách tùy ý, vạn nhất lần này chơi vừa ra xoay ngược lại. Tương phản. Báo trước quan độ ở điện ảnh gây chuyện thị phi hung thần ác sát làm sao bây giờ? Có thể hay không bị các đạo trưởng viễn trình thi pháp? Đương thiên hạ giá, lo lắng về lo lắng, cũng không ảnh hưởng quan độ trailer mang đến nhiệt độ, vô số đại V. Ở cao marketing đều đứng ở cọ nhiệt độ tuyến đầu, tích cực hấp dẫn người xem tiến đến thảo luận. Chú ý quan độ tình huống, thấy ở cao marketing vô số kiếm đồng tiền dơ bẩn hành vi người xem. Lần này cả người thoải mái, ngươi chỉ cần khen quan độ. Chúng ta chính là tạm thời bằng hữu, chẳng sợ các ngươi là lấy tiền tuyên truyền, ta đều phải lớn tiếng kêu một câu. Thu đến hảo, quan độ xưng được với chân chính vạn chúng chờ mong. Mục đích chung, rốt cuộc ở vô số song sáng người mắt to chăm chú nhìn hạ. Quan độ bắt đầu rồi dự bán con đường, dự bán cùng ngày. Phòng bán vé sinh trưởng tốt, một đêm chưa quá, kinh động ở cao marketing, dự bán quá 100 triệu, trở thành sử thượng nhanh nhất dự bán phá 100 triệu điện ảnh. 19 giờ, 100 triệu 2.000 vạn, người xem kêu gọi Âu Chấp Danh, người rốt cuộc đem thả ra. Nhược Thương, Trương Mân Chiết diễn viên chính, dự bán tức bạo. Không đến một ngày cuồng quyển quá 100 triệu phòng bán vé. Dự bán liền như vậy uy mãnh, tất cả đều là bởi vì Âu Chấp Danh kéo kéo kéo. Kéo ra một ngày tân thiên địa quan độ dự bán điên rồi dường như mãnh trướng. Phàm là hoàng kim đương điểm đi vào tất nhiên chỉ còn biên giác vị chậm chậm người xem. Mua dự bán phiếu đều phát ra một tiếng ngoạ táo. Cốt truyện này bọn họ xem qua. Vị nào nhà tiên tri xuyên qua thời không biết ta mua phiếu đều chỉ mua được góc vị trí. Thật là đậu má, rạp chiếu phim không thể thêm chàng sao? Nếu có thể, Rạp chiếu phim khẳng định thêm chàng quan độ dự bán ngày đầu tiên. Phòng bán vé phá 100 triệu. Dự bán ngày hôm sau, gần 300 triệu, này thẳng tiến không lùi. Phóng tòa liền bán trống không tư thế. Tức giận đến Weibo một lục soát, tất cả đều là quần chúng tiếng hô ta thật là đâm quỷ. Như thế nào mua chương điện ảnh phiếu cùng đoạt buổi biểu diễn VIP dường như? Các người trễ chút nhi xem sẽ chết sao? Sẽ chết, tin ta, đây là hung án huyền nghi phiến. Không đoạt ở ngày đầu tiên xem lần đầu. Đêm đó toàn võng kịch thấu giáo ngươi tự bế, người từng trải kinh nghiệm phong phú, xem ảnh lễ nghi. Liền tính thật lớn hồng tự huyết thư, đừng mẹ nó kịch thấu, cũng ngăn không được chân chính đại bạo điện ảnh. Kịch thấu mọc lên như nấm, tùy ý chơi ngạnh mấy năm nay giáo huấn, làm người xem đoạt quan độ điện ảnh phiếu thời điểm, trở về Tết âm lịch đoạt phiếu tiết tấu, rạp chiếu phim không dám ở dự bán trong lúc tùy tiện thêm. Chàng, liền có vẻ những cái đó đệ nhất bài biên biên giác giác di đủ chân quý, đã từng ghét bỏ biên giác vị. Chí không phù hợp tâm lý định vị người xem, lại quá 2 ngày đi soát, chỉ còn bổn chàng đã mãn, thỉnh lựa chọn mặt khác buổi diễn, thảo, thật liền quốc dân điện ảnh. Rạp chiếu phim các ngươi có thể hay không lại nhiều hơn mấy chàng. Huynh đệ tỉ muội nhóm, các ngươi đến mức này sao? 7-8 điểm hoàng kim chàng đoạt xong liền tính, buổi tối 11 giờ buổi diễn các ngươi đều không buông tha. Ta còn tưởng rằng ta loại này thích rạng sáng xem điện ảnh tịch mịch độc thân cầu. Tuyệt đối có thể đạt bao hết, kết quả mở ra vừa thấy, hỉ khí dương dương một mảnh chỗ ngồi đã bán, vẫn là các ngươi tương đối nghiêu bức là khóa chàng đi. Là pha nước đi, ta không tin ta không tin. Trừ phi các ngươi làm ta mua được lần đầu phiếu, bằng không ta liền cử báo. Quan độ dự bán 3 ngày thẳng đến 400 triệu đại quan. Cọ cọ dâng lên phòng bán vé, theo Weibo tràn ngập đoạt phiếu oán khí, cũng không có đình chỉ ý tứ, khoảng cách điện ảnh chiếu phim còn có một đoạn thời gian. Quan độ đã bằng vào dự bán, ổn ngồi xuống một phòng bán vé quán quân không thể nghi ngờ, này cũng không phải là cái gì ham thích. Pha nước tẩy tiền điện ảnh, đây là Âu chấp danh ấp trứng dưỡng nhãi con. Bị người xem thúc giục ra tới tân sinh mệnh, người xem các lão gia không chỉ có phải vì thúc giục lao tâm lao lực, còn phải vì đoạt phiếu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, này phiến nếu là có một chút khó coi. Âu chấp danh tuyệt đối sẽ bị mắng chết, liền tính huyền học tiên phong danh hào lại vang lên. Đều ngăn không được bọn họ tạp điểm tạp cơ, đua tốc độ tay cùng trí lực đoạt phiếu oán khí, internet vì đoạt phiếu khóc giống. Phương Trọng Sơn như vậy bên trong nhân sĩ, thong thả ung dung ra tới thảo đánh, hắn lần này không viết tiểu viết văn. Cũng không thổi cầu vồng thí, lời ít mà ý nhiều. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tuyên bố nói, các ngươi xem xong quan độ nhất định phải ngồi vào cuối cùng xem chứng màu. Xem xong các ngươi sẽ trở về cảm tạ ta, các ba ba thân thiết hữu hảo lại thiếu tấu Phương Trọng Sơn. Một giây bị dã tra vây công, muốn ngươi nói, ta vắt óc tìm mưu kế thật vất vả đoạt tới phiếu. Ta có thể không xem chứng màu. Sơn tử, ngươi kiêu ngạo, lúc này không lấy mấy chương hạn lượng bản lần đầu điện ảnh phiếu ra tới rút thăm trúng thưởng. Ngươi lửa cháy đổ thêm dầu tìm chết sao? Người xem lệ khí 10 phần, đánh Phương Trọng Sơn cùng đánh nhi tử dường như không lưu tình chút nào, nhưng là Phương Trọng Sơn. Vui sướng, Phương Trọng Sơn ưu việt làm Âu chấp danh thổ lộ tình cảm tiểu đồng bọn. Hắn đã nhập tòa VIP xem ảnh thất, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thưởng thức quan độ bàng bạc đại khí cùng mênh mông cuồn cuộn văn. Trương, ngạo mạn kiêu ngạo Phương Trọng Sơn tiên sinh, khiêu khích giống nhau trả lời nói. Hạn lượng bản điện ảnh phiếu là không có tích, nhưng là các ngươi có được ta chúc phúc, dã cha tò mò. Cái gì chúc phúc, thần thận chúc phúc, Phương Trọng Sơn nhàn nhã đánh chữ đùa giỡn dã cha. Trước thượng WC uống ít thủy, trên đường ngươi không nín được bỏ lỡ xuất sắc màn ảnh. Tưởng nhị soát liền không biết đến chờ đến nào một ngày, dã cha xem xong muốn đánh người. Phương Trọng Sơn kéo đủ cừu hận. đem khán giả ăn uống điếu đến cực cao, bọn họ cũng coi như là duyệt biến thiên phàm. Nắm giữ 100 loại tốt nhất xem ảnh phương thức lão người xem, nhưng là chung quanh vô số đại V. Trăm miệng một lời tỏ vẻ đẹp như bức thật xuất sắc. Làm đến bọn họ tâm ngứa khó nhịn, bắt đầu quy hoạch muốn hay không ở lần đầu rạng sáng. Đi đánh sâu vào một chút độc thân cẩu liên minh đặt bao hết tới gần chiếu phim. Quan độ đã là giá trị con người quá 1 tỷ điện ảnh, lúc trước Âu chấp danh xử nữ làm bắt được 1.5 tỷ, đã sáng tạo phim văn nghệ tân đỉnh, hiện tại, mắt thấy quan độ phòng bán vé cọ cọ trướng, lập tức lại muốn sáng tạo giết người huyền nghi phiến mới lạ tích đổi làm khác điện ảnh. Quảng đại quần chúng nhất định sẽ bế lên dưa vui sướng vây xem, nhưng mà, lúc này bọn họ thần trí hoảng hốt. Nhìn dâng lên phòng bán vé, trong đầu tưởng đều không phải tiền, là đầu người, là rậm rạp theo chân bọn họ đoạt phiếu đoạt tòa. Đối thủ cạnh tranh, ngày thường huyền cự hết thầy xã giao hoạt động xã khủng người bệnh. Đều sẽ ra đầu tê dại click mở bạn tốt danh sách. Chọc động chính mình đồng sự đồng học hảo cơ hữu. Phiếu còn ở sao? Có phiếu ta liền bồi ngươi ăn cơm đi dạo phố xem điện ảnh, đặc biệt không dễ dàng, ở đã trải qua thay. Phiên đại chiến, chuẩn bị tốt tâm tình người xem, rốt cuộc kích động chờ tới rồi lần đầu, rạp chiếu phim Cai Long là cần thiết. Tất cả mọi người tuyển quan độ là khẳng định đại gia xếp hàng chờ kiểm phiếu thời điểm. Cho nhau trong ánh mắt đều lộ ra lẫn nhau mới hiểu chua xót lần đầu phiếu. Hoặc là trung thực người xem cướp được vòng thứ nhất. Hoặc là nhẫn nhục phụ trọng chọn biên biên giác bọn họ vì quan độ trả giá quá nhiều. Linh hồn sinh ra cộng minh đều làm bọn hắn lần cảm thân thiết đương rạp chiếu phim ánh sáng ảm đạm. Màn hình sáng lên hình ảnh, âm nhạc liền tùy theo mà đến, bắt đầu nhưng thật ra thường thường vô kỳ. Hơi mang u ám, chờ trình diện cảnh thay đổi đến lễ tang hiện trường. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ quan độ ra tới, bên tai một tiếng, đạo trưởng. Đạo trưởng, nịnh nọt tiếng hô, người xem tầm mắt đều sáng lên. Quan độ, không, cũng không phải, lên sân khấu chính là một vị biểu tình nghiêm túc. Hoàn mỹ phù hợp đại gia trong lòng thần côn hình tượng lão đạo, hắn nói chuyện thần thần thao thao. Người chết người nhà còn phụ họa theo đuôi, cảnh tượng giống như hài kịch giống nhau. Chọc đến người xem cười ra tiếng, chẳng sợ bọn họ ở trên mạng tuyên bố tin giáo. Cũng không đại biểu bọn họ trong lòng có thể bính chư thần côn thành kiến, nhìn xem. Trước mắt cái này hoa hoa quần áo, lấy kiếm run run run lão đạo, cùng trailer anh tư táp sảng quan độ đi trận không có biện pháp so sao, pháp sự làm ra màu đen hài. Hước cảm, ở người chết linh đường, người xem cùng lòng mang quỷ thai thân thuộc giống nhau. Không có người cảm thấy trầm trọng thẳng đến tiếng ồn ào khởi. Thân thuộc đại náo, điện ảnh mỗi người cho nhau chỉ trích. Chào phúng, đem toàn bộ tăng sự biến thành lộ tẩy đại tái, trường hợp đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, tại đây vô. Cùng náo nhiệt bên trong, quạnh quẽ đạm mà thanh âm vang lên, mang đến câu kia quanh quẩn ở người xem trong đầu quỷ giả. Về cũng, rạp chiếu phim khó có thể ức chế vang lên tiếng hô kia không phải một hai người cầm lòng. Không đậu, mà là toàn bộ xem ảnh thính thanh âm liên động kìm nén không được bọn họ chờ như vậy một cái mặt. Mày tuấn lãng, khoác tinh nguyệt phát sáng nam nhân, đợi lâu lắm tới. Hắn tới, nam nhân kia hắn rốt cuộc mang theo quen thuộc lời kịch tới. Lanh lảnh niệm tụng tiếng động chung. Thế nhưng còn có người xem thấp giọng tùy theo đọc tiếng vang, xem ảnh không nói chân quân tử. Ảnh thính người xem lại lý giải này đó thấp giọng nỉ non xa lạ đồng bạn, này đoạn xuất từ Hàn thơ. Ngoại truyện câu chữ, thật sự là quá phù hợp cảnh tượng, cũng quá chọc người xem tiếng lòng, quan độ tuấn giật tiêu sái lên sân khấu. Ở bọn họ trước mắt lặp lại quá trăm ngàn vạn biến. Đều không bằng đích thân tới hiện trường này một lần tới chấn động. Hắn nói, hắn không chịu về, ánh mắt lộng lẫy, gột rửa linh hồn, màn ảnh theo hắn tầm mắt thay đổi. Nhưng quan độ sát bốn cái chữ to màu đỏ tươi liệt ở trên màn hình. Cuối cùng loang lổ bóc ra, để lại cực đại, Quan Độ chỉ là lên sân khấu thôi. Người xem hoàn toàn lâm vào điên cuồng, rạp chiếu phim không gì sánh kịp hiệu quả. Đem Quan Độ mỗi một câu ngữ, mỗi một cái cười nhạt, mỗi một lần giây lát ngoái đầu nhìn lại đều ấn vào mọi người trong lòng, phú hào thân chết. Thân thuộc khó lường, còn có giả đạo sĩ làm ra tới quỷ thượng thân, hoang đường không kềm chế được trò khôi hài. Ở Quan Độ trước mặt trở thành liếc mắt một cái nhìn thấu hài kịch, cuối cùng hung thủ tự bạch. Cảnh sát tới cửa, ốm đau quấn thân lại chính khí lăng nhiên Trương Mân chết hình cảnh. Tới cấp mơ ước di sản thân thuộc nhóm thu thập cục diện rối rắm, đạo sĩ cùng hình cảnh gặp mặt lần. Đầu gặp thoáng qua, Quan Độ thông thấu đạm nhiên. Trương Mân chết lạnh lẽo nghiêm nghị cho người xem để lại sâu đậm ấn tượng, bọn họ toàn tình đầu. Nhập tới rồi chuyện xưa. Trong lòng không có lúc nào là không ở chờ mong Quan Độ cùng Trương Mân chết lần thứ hai gặp gỡ, đã. Trải qua tạm thời cách chức nghỉ phép cùng bác sĩ tâm lý, Trương Mân chết càng không tin tà. Càng lệnh người xem hứng thú giạt rào, thực hào. Đối hãm hại lừa gạt lỗ mũi Châu lão đạo khịt mũi coi thường đúng không? Chờ ngươi nhìn thấy Quan Độ, ta xem ngươi còn cười không cười đến ra tới. Sự thật chứng minh, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, Trương Mân chết lại lần nữa gặp được Quan Độ. Không chỉ có cười không nổi, còn kém điểm chạy trốn hư thoát, xem ảnh thính tất cả đều là vui sướng tiếng cười, một cái thân thể. Suy yếu, ốm đau quấn thân chính nghĩa hình cảnh, liền gầy yếu thanh tú đạo sĩ đều chạy bất quá liền tính. Hắn vì cái gì còn đánh không lại a? Nhược thương vũ lực giá trị top nhân tiết không băng, chẳng sợ đóng vai không hỏi thế sự tuổi trẻ. Đạo sĩ, cũng là không sợ cường cảnh tập kích, dễ như trở bàn tay là có thể đánh nghiêng Trương Mân chết Quan Độ, ngươi là cảnh sát. Quan Độ hơi hơi nghiêng đầu, kinh ngạc đến chân thành tha thiết, như vậy nhược, như thế nào bảo hộ chúng ta dân chúng a? Ha ha ha tiếng cười quả thực không lưu tình, Trương Mân. Chết xấu hổ trở thành toàn trường tốt nhất cười điểm, khán giả căn bản nhịn không được, rạp chiếu phim chính là có như vậy chỗ tốt, đại gia cùng nhau xem. Cùng nhau cười, cùng nhau kích động, cùng nhau hưng phấn, cùng nhau vì thân kiều thể nhược vũ lực bạo biểu Quan Độ đánh cô, Quan Độ mỗi một cái hình ảnh. Đều mỹ đến giống như tranh thủy mặc Quan Độ chát búi tóc bào bộ dáng. Phẳng phất là xuyên qua ngàn năm thời gian. Phá không mà đến tu sĩ đại năng, người mang tuyệt kỹ, hình cảnh cùng đạo sĩ, vốn là quang tám xào cũng không tới hai loại người, lại bởi vì một viên giữ gìn thế gian chính nghĩa. Tâm, sinh ra kỳ diệu duyên phận, bọn họ nắm tay thăm dò án mạng hiện trường. Cùng nhau lao tới xa ở hải ngoại đảo nhỏ, Quan Độ thay đổi một thân nhàn nhã trang phục tóc dài đuôi. Ngựa, ngắn tay quần đùi. Thoải mái thanh tân đến giống như nghệ thuật gia, hơi hơi mỉm cười là có thể nhiếp trụ người xem tâm thần, đuôi ngựa phát loại này kiểu tóc. Không phải giống nhau nam nhân có thể khống chế, phía trước Quan Độ người mặc đạo bào. Chát búi tóc chỉ là chức nghiệp trang phục thôi, cởi đạo bào. Tóc dài thanh dương, khán giả mới ý thức được, nhược thương gương mặt này là có bao nhiêu lợi hại đến đại bộ phận thẳng nam đều phải chửi. Má nó nương khang tạo hình, hắn ăn mặc tự nhiên mà vậy, độc hữu một phen anh tư táp sảng chi khí, diện mạo quyết định đãi ngộ Quan Độ đã trở thành toàn kịch. Tốt nhất nhan giá trị đạo sĩ, nhược thương ở người xem cảm nhận trung địa vị thẳng tắp bò lên, xem hắn đi chân trần đạp lên trên. Bơ cắt hình ảnh, đều trở thành một loại xem ảnh hưởng thụ, gió biển thổi phất. Cát vàng bích lãng, người xem đi theo thả lỏng tâm tình. Tùng tùng, nham thạch biên xuất hiện một khối thi thể. Cốt truyện chuyển biến bất ngờ. Mỹ Nam Huề cảnh nghỉ phép, biến thành liên hoàn hung án hiện trường. Người xem hô hấp đình trệ, thiếu chút nữa bị đột nhiên xuất hiện thiếu nhi không nên hù chết, trái tim kinh hoàng lúc sau. Chỉ có thể mộc lăng nhìn chằm chằm màn ảnh, hoàn hồn kinh ngạc cảm thán. Không hổ là ngươi, Âu chấp danh điện ảnh. Sao có thể có được lâu dài hưu nhàn thời gian, liên hoàn hung án thi thể tới kinh sợ. Đêm này tòa phong cảnh tú lệ hải đảo, biến thành bão tuyết sơn trang hình thức hung án phiến, không người có thể đi. không chỗ nhưng trốn, trống vắng rộng mở nghỉ phép khách sạn. Tàng đầy âm u hiểm ác tâm tư, ở mọi người hoảng loạn mê mang là lúc. Quan Độ cười cười, thật không dám giấu giếm. Ta là một cái đạo sĩ. Có thể vì người chết chiêu hồn, người xem. Hảo hảo tình tiết vụ án trinh thám. Biến thành huyền học chiêu hồn, người xem cho dù có sở chuẩn bị. Cũng không nghĩ tới sẽ tại đây loại thời điểm. Nhìn thấy Quan Độ bố trí ra báo trước pháp sự hiện trường. Đêm khuya, hải đảo, trống trải mặt đất, phức tạp thâm ảo pháp trận họa ở trung ương. Án đài hương khói lượn lờ, hoàng phù giấy đầy đủ mọi thứ, dựa, phả án, Quan Độ phía trước thượng đảo mang đại cái dương, nguyên lai là này đó. Chuyên nghiệp đạo sĩ, công cụ đầy đủ hết, hiện trường đứng đầy tâm tư quỷ dị người nhà. Xem ảnh thính ngồi đầy trợn mắt há hốc mồm người xem, hắn thật là muốn chiêu hồn. Ta đi, là quỷ phiến sao, Âu Chấp Danh chụp quỷ phiến. Xem ảnh thính khe khẽ nói nhỏ không thua gì điện ảnh nhân vật kinh ngạc. Hư ảo chuyện xưa thế giới cùng chân thật thế giới hiện thực thế nhưng trọng điệp. Trong ngoài nhân vật, đều bị Quan Độ hành động làm cho đầy bụng dấu chấm hỏi, nhưng mà. Sở hữu dấu chấm hỏi. Theo Quan Độ cầm kiếm biến mất hầu như không còn, hắn thân ảnh trở thành trong bóng đêm một mạt hoặc. Nhân lượng sắc nhất cử nhất động, tác động màn ảnh trong ngoài người vây xem tiếng lòng, tịnh thiên địa thần chú cùng nhau. Người xem liền phát hiện không thích hợp, bọn họ chính là các nhân thiên tướng võng khóa dạy ra đệ tử. Cái này thần chú là dùng để chư tà tránh hung, không có chiêu hồn công năng a. Hoang mang dâng lên, điện ảnh lại đột phát biến cố, bên trong một vị trước sau thân thể suy yếu nữ nhân ngã xuống đất. Trường hợp hỗn loạn đến mọi người khiếp sợ kinh ngạc ngay sau đó. Cốt truyện từ chiêu hồn quỷ phiến, biến thành quỷ thượng thân. Một màn này quỷ thượng thân so điện ảnh khúc dạo đầu giả thượng thân càng thêm chân thật quỷ hồn. Bám vào người nữ nhân, không chỉ có khan cả giọng, còn nói ra lão công giấu giếm nhiều năm bí mật. Loại này tự hủy thức suy diễn, đem người xem chấn đến sửng sốt, hoàn toàn bị các diễn viên mang theo đi, trong đầu chủ nghĩa duy vật dẫy dụa hỏi. Thiệt hay giả, mặc kệ thiệt hay giả, điện ảnh diễn xuất tới hoàn toàn toàn là thật sự. Quỷ thượng thân pháp sự hiện trường. Hoảng loạn đến làm người mục tiếp không rảnh, nguyên bản cho rằng đơn thuần phu thê mâu thuẫn. Biến thành gia tộc mâu thuẫn, toàn bộ phùng gia âm u hắc lịch sử đều bị run lên ra tới. Nghe được tất cả mọi người phải tin. Đương nhiên, hình cảnh ở đây, khoa học ưu tiên, hết thảy trần ai lạc định, Quan Độ ôn hòa cười. Nói ra sau lưng chân tướng, có người chiêu hồn, có người trang quỷ. Chóc nã hung thủ phương pháp không quan trọng, quan trọng là, người giết người, nên trả giá đại giới, thần quái quỷ phiến trở về huyền nghi trinh thám, Quan Độ dùng đạo sĩ phương. Thức vạch trần chân tướng, trả lại người chết một mảnh an ninh cùng yên tĩnh, hung thủ quy án. Liền người xem đều sinh ra lưu luyến không rời cảm xúc, muốn kết thúc đi. Trận này chờ đợi 2 năm lữ trình. Liền phải nói như vậy ra tái kiến, Quan Độ đón gió đứng thẳng ở cao lâu phía trên. Hắn vẫn là thúc quan trường bào di thế độc lập bộ dáng, Trương Mân Chiết chậm rãi giảng thuật hung. Thủ thẳng thắn, những cái đó dấu vết để lại manh mối. Mơ hồ mang ra một cái quỷ dị khó lường kết cục hung thủ nói. Hắn lão bà không phải trang quỷ. Nếu là trang căn bản không có khả năng biết những cái đó bí mật chính như Quan Độ theo như lời như. Vậy, trời biết đất biết, quỷ thần toàn biết Trương Mân Chiết là kiên định bất di chủ nghĩa duy vật. Lại vẫn là hỏi, ngày đó buổi tối, ngươi thật là cùng nàng diễn kịch sao? Quan Độ chỉ là cười. Các ngươi chảo làm nhiều việc ác người. Chúng ta chảo làm nhiều việc ác quỷ. Trăm sông đổ về một biển. Hà tất hỏi lại, màn ảnh xa dần, âm nhạc tiệm vang, xem ảnh thính ánh đèn đều sáng lên. Chuẩn bị chờ này đàn hoa rớt 2 giờ, đền bù 2 năm tiếc nuối người xem xuống sân khấu, nhưng mà. Có người bỗng nhiên nhắc nhở, chứng màu A, có chứng màu, tức khắc đứng lên người xem, đều canh giữ ở cửa ra vào. xoay người chờ này đầu phiến đuôi khúc kết thúc, nhìn xem rốt cuộc là cái gì hảo chứng màu, âm nhạc. Nhẹ nhàng trong sáng, mang theo truyền thống nhạc khúc độc hữu quản huyền đàn sáo thanh âm, dễ nghe âm điệu cùng với chờ. Liền thời gian đều quá đến cực nhanh, phiến đuôi khúc cùng phụ đề qua đi. Quen thuộc sắc điệu ở trên màn hình tái hiện, lần này không phải linh đường. Không phải hải đảo, cũng không phải cảnh sát cục mà là có được màu cửa sổ mái vòm thánh tượng giáo đường. Xem ảnh thính vang lên lẩm bẩm tụng kinh thanh, những cái đó cơ hồ đang run rẩy tín đồ. Vần quanh một vị hai mắt nhắm nghiền người, người nọ sắc mặt tái nhợt. Không biết sống hay chết, một vị tóc vàng mắt xanh người mặc màu trắng thánh y thần phụ. Cầm trong tay chữ thập thánh tượng, dương giọng niệm tụng nói. Sở hữu thánh linh, thỉnh cho chúng ta cầu nguyện. Ta lấy thánh phụ, thánh tử, thánh linh chi danh, mệnh lệnh ngươi rời đi. Ngắn ngủi thiên chúa giáo đổi mang nghi thức, đem chờ chứng màu người xem ngốc nhìn quen đại trường hợp người xem. Tức khắc ngộ, này có phải hay không có tục tập, lần đầu kết thúc, kịch thấu đầy đất, phía trước thần thần bí bí chứng màu. Biến thành cả nước đều biết bí mật Âu chấp danh chụp một đoạn thiên chúa giáo đổi mang nghi thức. Ý tứ này là muốn quan độ cùng thiên chúa giáo đồ bét tổ. Đạo giáo versus thiên chúa giáo, lợi hại, ta muốn nhìn, nhưng là khi nào có thể nhìn đến, linh hồn khảo vấn. Bắn thủng nhân tâm, bọn họ đối đạo giáo, thiên chúa giáo đối chọi lại có hứng thú, cũng đến suy xét Âu chấp danh cu bản tính, phía trước còn tưởng rằng quan độ kết. Thúc chính là vĩnh biệt người xem, lâm vào một loại khác kinh hỉ cùng sợ hãi, một bộ quan độ liền đợi 2 năm. Kia quan độ 2, nghĩ đến chỗ này, người xem ánh mắt đều mơ hồ. Bước chân đều phù phiếm, bọn họ vọt tới Âu chấp danh nguy bua. Thiệt tình thực lòng hỏi, Âu Hoàng, có hay không suy xét quá 3 năm ôm 2? DFY, hết chương.